Ok. Mình chạy luôn YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình đã nhận được thông báo ở bên YouTube rồi. Ủa mà chưa? Ủa hôm nay nó làm sao á? Nó không có thông báo. Thỉnh thoảng YouTube nó vậy. YouTube cũng thế mà Facebook nó cũng thế. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cho phép Hà Tuấn xin lỗi. Tại vì ngày hôm nay mình mắc công chuyện, mình về muộn quá. Bây giờ mới vừa về nhà cái ngồi đây setup là lên sóng với anh chị em luôn. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của chuyện ma làng quê dân gian ông kẻ trong xóm miếu của tác giả Vương Quyền. Trước khi chúng ta vào tập ngày hôm nay thì mình xin phép là review lại. Giật cả mình. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho anh chị em nắm được cơ bản. Đó là ở trong cái xóm miếu là xóm ngoại ô của Sài Gòn những cái năm 1950-60, đang mọi người đang sống yên bình thì đột nhiên xảy ra những cái sự kiện mất tích, trẻ con mất tích. Kèm theo đó là qua những cái lời mà những người lớn hay hù dọa tụi trẻ con về một cái nhân vật mang tên là ông kẹ. Ở miền Nam hay gọi là ông kẹ, miền Bắc thì người ta hay gọi là ông ba bị, hay là những cái tên mà ở rất nhiều nơi, mỗi một nơi có một cách gọi riêng, nhưng chúng ta đều hiểu nôm na là một cái hình ảnh để hù trẻ con. Thế thì không biết hai cái thứ đó nó có liên quan đến nhau hay không, và hàng loạt những cái vụ mất tích xảy ra thì các cái nghi vấn đang có vẻ hướng về cái ông già sáu, ông già mặt sẹo mới chuyển đến cái xóm miếu ở. Tuy nhiên rằng là nội tình nó như thế nào thì chúng ta sẽ xem ở tập ngày hôm nay nó sẽ rõ ràng. Để đọc các tác phẩm khác, để tương tác với tác giả Vương Quyền cao 1m8 thì các bạn có thể liên hệ qua link Facebook của tác giả A Tún để dưới phần mô tả của video ở bên YouTube, và một chút nữa Vương Quyền vô thì mình sẽ ghim trực tiếp bình luận của tác giả lên, các bạn sẽ dễ tương tác và sẽ truy cập vào đó để đọc các tác phẩm khác của Vương Quyền. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập 2 của chuyện ma làng quê ông kẻ xóm miếu. Lúc bấy giờ, tin đồn về những đứa trẻ mất tích trở thành đề tài bàn tán cho rất nhiều người. Ở quán nước của ông Tuyền, từ bao giờ đã trở thành nơi tụ tập của những kẻ vô công rồi nghề túm tụm lại mà bàn chuyện với nhau. Một buổi chiều nọ, có bà thân hình ốm tong ốm teo, làn da xanh mướt mượt ngồi trong quán nước. Nhớ đến những sự việc liên quan đến những vụ mất tích, bà này nhìn tới nhìn lui, rồi quay sang nói với hai bà trong xóm. Cái giọng oang oang như thể là muốn nói cho cả xóm cùng nghe. Này, này, thím Hường, thím biết cái tên gì chưa? Tên gì? con Hồng đó, con gái của vợ chồng nhà ông Lạc cuối xóm mình á, nó cũng mất tích rồi. Mà lúc nãy thấy vợ chồng ông bà lên trên Sở Cẩm báo cho mấy ông kia biết, tôi tò mò đi theo đó. Trời ơi, vậy thiệt nữa hả? Có làm sao dạo gần đây hay có con nít mất tích vậy bay? Nghe xong mà tao lo ghê. Bà hàng xóm vừa nói xong, công chúa ngồi bên cạnh nghe được liền chen vô. Này, mấy bà, tôi nghe tụi trẻ con nó nói có khi là do ông kẻ làm á. Hôm bữa thằng cu lé nó kể với tôi, đêm nó đang ngủ nó nghe như có ai đó cầm cái chuông mà lắc lắc. Nó tò mò lén nhìn xem là ai thì thấy nguyên xì cái bóng đen đội lon lá đi quanh quanh mấy cái bụi rậm, nhưng mà xa quá nó không có thấy rõ mặt đó. Một vài người nghe được lời kể của ông chú nọ thì tò mò sấp lại gần mà hóng chuyện. Vừa lúc có người thanh niên mặc quần ống loe vỗ vai ông chú rồi thắc mắc: Ồ, dù chú ơi, có thiệt ông chú, trên đời này làm gì có ông kẻ mà chú nói, ma quỷ thì con còn tin chứ ông kẻ gì gì đó. Hồi nhỏ con nghe cha má con dọa vậy chứ con thấy mặt mũi ông bao giờ. Ông chú nọ phản đối: À thì hồi nhỏ tao cũng nghe tía má tao hù vậy, nhưng tao biết ông là ai đâu. Mỗi lần bị hù tao sợ lắm. Nhưng mà nói gì nói, có khi ông có thật đó bày, không đơn giản như là ông bà mình nghĩ ra để nạt tụi nhỏ đâu. Mấy người nghe vậy thì gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hoang mang. Có người tin, có kẻ không. Người tin thì lo lắng về, vội vàng thu xếp đồ đạc cho con cháu mình rời khỏi khu xóm này. Người không tin thì nói ấy chỉ là do trí tưởng tượng của bọn trẻ con nó bày ra. Riêng chuyện những đứa trẻ mất tích bí ẩn thời gian gần đây, họ cho rằng là có khi có băng nhóm nó bắt cóc con nít để đem bán kiếm tiền bất chính. Cứ như vậy, kẻ lo lắng, người bình chân như vậy làm cho khu xóm không lúc nào được yên. Để giữ trật tự trị an trong khu vực, chính quyền bấy giờ cắt cử người đi tuần tra mỗi đêm. Ấy thế nhưng được một thời gian, đâu lại vào đó. Một ngày nọ, có cô Hai Nhã là một cô đào hát nhạc Tây nổi tiếng ở trong mạng nội đô. Nghe đồn cô còn được có một tên thiếu tá Mỹ say đắm mà bao nuôi. Bữa nọ nghe tin cha cô là ông Yểng Lòa, nhà cuối xóm Miểu, mắc bệnh, cô Hai Nhã khóc lóc bỏ cả buổi diễn cho bữa tiệc nhà quan Tây, rồi được tên thiếu tá đánh xe jeep đưa về ngoại ô từ chiều để thăm cha. Thay đi bộ đầm hoa lệ, cô Hai Nhã lại trở thành con Nhã, tóc thắt bím hai bên, mặc bộ bà ba màu tím đẹp dịu dàng, ngồi thỏ thẻ bên cạnh ông Yểng Lòa trên bộ ván đã ọp ẹp. Tía, con nói tía bao lần rồi, tía thương con, tía để con rước tía vô chồng đó. Con có biệt thự, có xe riêng, có người hầu kẻ hạ, ông Robert để ông yêu thương, rồi chúng con chăm lo cho tía. Dù mà tía chả nghe, tía già rồi tía cứ một thân một mình thui thổi vào võ cái xứ khỉ ho cỏ gáy này, rồi con gái làm sao mà yên tâm. Nói đoạn, cô đánh mắt nhìn về phía tên thiếu tá đang đứng sớ rớ ở đằng sau mà hất hất hàm. Tên Robert cứ như là con gà Tây, gật gật gù gù, ok, giết giết. Thấy thế, ông Yểng Lòa dù đang ốm đang mệt lắm, từ chiều thấy con gái về thăm còn chưa kịp vui mừng, nheo mắt nhìn ra sau, thấy thằng Tây lông mũi ló, lại nhìn con gái mặc cái đầm Tây hở đến nửa quả vú ngộn ngộn ngứa cả mắt. Ông già bắt con phải đi thay bộ bà ba. Đang nằm ông lật người quay vào trong vách, còn chả thèm nhìn hai đứa chúng nó mà cất giọng giận dỗi: Tôi chả dám, thưa cô Hai. Tôi với má cô gặp nhau bèo nước, thương nhau rồi sanh cô ra ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này. Ngày ngày tôi mang cô Hai bồng bềnh trôi nổi ở cái con kênh nước đen, con tôm con cá mà nuôi cô Hai khôn lớn. Nay cô Hai làm bà madam, cô Hai giàu sang lộng lẫy rồi, cô Hai coi rẻ cái nơi này. Tôi thư lỗi, chứ tôi chả dám để cô Hai phiền. Nghe tía nói lại biết tính ông già không ưa gì bọn Tây Long. Cô Hai Nhã dịu giọng. Tía, con nào dám, là con gái thương tía. Má con ra đi để lại tía thui thủi một mình. Con gái muốn rước tía về phụng dưỡng lúc tuổi già bóng xế. Tía thương con, tía về chóng mấy con, để con được trọn vẹn cái đạo hiếu. Nói đoạn, Hai Nhã quay sang nháy nháy. Tía xem, ông robot ông cũng thương con thật lòng á, còn theo con về tận đây ra mắt tía. Dạ, tía nằm, tía nói chuyện với ông. Con xuống dưới tròi bếp, con bắt nồi cháo cá lóc lá dăm, tía ăn mau lành bệnh nghe tía. Xong đoạn, Hai Nhã đứng lên làm hiệu với tên thiếu tá, rồi đi xuống cái tròi bếp cách nhà mấy mét, bên chỗ rặng dừa ở bờ kinh. Còn lại một mình ở trong nhà, ông Yển Lòa và Robert bối rối. Thằng Robert thật lòng si mê Hai Nhã lắm, thậm chí đã có lúc nó còn tính là xong đợt quân trường, nó sẽ làm thủ tục rước Hai Nhã về Mỹ ở. Đối mặt với cha vợ, nó sớ rớ ngồi xuống bên cạnh, đoạn cất cái thứ giọng tiếng Việt lơ lớ, nhựa nhựa. Ờ, ông ăn buổi tôi chưa? Lão Yển Lòa đang nằm đó, nghe thằng mất nết nó nói thế thì trợn mắt há mồm mà chồm hẳn dậy. Cái gì? Mày nói cái gì? Tôi nói ông ăn buổi tôi chưa? Tiên sư mày, ăn cái thằng già mày. Một đoạn, lão Yển Lòa ngẫm nghĩ, hiểu ra ý của thằng Tây, rồi thở dài não nề, lại nằm xuống chả thèm đáp lời. Kệ mẹ tổ sư cái thằng gà Tây, cứ ngô ngô nghê nghê mà đứng đấy. Ở dưới cái chòi bếp, Hai Nhã đang lúi húi thổi lửa. Lá dừa còn chưa khô nỏ, lại thêm cái chòi bếp lụp sụp rột nước mưa. Củi thì ướt, khói cứ bốc lên tèm lem, chẳng chịu cháy. Nước ở con kênh bên cạnh nhà dâng lên cao, bởi vì chiều nay đổ trận mưa rào. Ếch nhái cứ ỉ oạp, rát hết cả ruột. Đang lối hối thổi lửa, Hai Nhã loáng thoáng nghe có tiếng chân người rào rào rào rào, cơ hồ như đang đi ở bên ngoài, dẫm lên trên đám lá dừa khô. Nghĩ có khi thằng người tỉnh Tây Long nó mò xuống, lại định sở bong bóp vú mình. Cổ mặc kệ, vẫn cứ lối húi thổi lửa. Cho đến khi cảm giác có người đang đứng ở ngay bên ngoài chòi, bấy giờ cô Hai Nhã mới cất tiếng. Chi vậy Robert? Đây không được nghen. Mai rước tía về nhà trong phố. Đó thích làm gì làm nghen. Ở đằng sau, người kia im lặng không đáp. Khói bếp đã bốc lên quẩn quanh trời, củi đã nho nhen lửa, hất ra cái thứ ánh sáng vàng vàng le lói chiếu xuống. Từ đằng sau cũng phủ xuống cái bóng lêu nêu mà Hai Nhã đoán ấy là cái bóng của thằng Robert, hắt xuống dưới cái đèn măng sông cổ máng ở ngay cửa. Bất giác trong cái không gian ấy, một cơn gió lạnh thổi từ ngoài kinh vào. Cơn gió lạnh ấy mang theo cái mùi tanh tanh của bùn sình, lẫn một cái mùi giống như mùi xác thối. Ngước cặp mắt toét nhèm vì khói bếp nhìn lên, Hai Nhã tự nhiên lạnh bốt cả người. Cái bóng hắt in trên vách của thằng Robert mà sao nó lại lạ thế, trông lại còn gù gù. Trong lòng của Hai Nhã dâng lên cảm giác bất an mà quay lại nhìn. Tù mù khói bếp, Hai Nhã trợn mắt điếng cả hồn. Cái bóng dáng ấy là một người đàn ông, tóc tai bờm sòm, bởi vì đứng ngửa sáng lại bị khói làm cay mắt, cô nhìn chả rõ. Thứ mà cô rõ nhất bây giờ là hai cái hố mắt đỏ như hai hòn than, cái khoang miệng đang ngoác rộng, thè lè cái lưỡi nhèo dãi, con giò tông tỏng xuống dưới nền đất. Hàm răng lởm chởm, đưa cánh tay dài lêu nghêu túm lấy tóc của hai nhã. Khi ấy ở trên nhà, thằng thiếu tá Robert đang cùng ông già yểng lòa, rơi vào trạng thái lúng túng im lặng. Bất giác nghe tiếng kêu thét lên của hai nhã vang lên ở ngoài chòi bếp. Thằng Robert vốn dĩ là quân nhân từng trải xa trường, nó phản ứng nhanh lắm. Nó đứng phắt dậy lao ra ngoài, hướng cái chòi bếp ở bên bờ kinh mà nhào tới. Xông vào căn chòi, mù mịt khói, thấy nồi cháo cá đổ chồng chơ, chẳng thấy bóng người. Mắt nó nhìn ráo rác, bây giờ nó thấy ở xa xa bên bờ kinh có bóng người cao lớn đang lôi sành sạch vật gì. Nó vội vàng đưa cái đèn măng sông treo gần đó hướng ra xa. Nó dùng mình nhận ra, ấy chính là cái màu áo bà ba tím của hai nhã. Cổ đang bị cái bóng đen cao lêu nghêu kia túm tóc lôi đi sành sạch. Bây giờ Robert mới nghe được tiếng kêu của hai nhã đang ú ớ. Không nghĩ ngợi nhiều, thằng Robert móc khẩu súng lục đeo bên hông bộ quân phục, chĩa về bên ấy, nhằm thẳng cái bóng đen mà liên tục nổ 3-4 phát súng, đoạn nhanh chân lao theo. Chỉ nghe tiếng chó cắn râm ran cả xóm, tiếng la của hai nhã, tiếng con nước ở dưới kinh chảy ào ào. Thằng Robert chạy vội ra thì chẳng thấy cái bóng đen đâu. Hai nhã thì đang nằm phù phục, ngất xỉu. Soi một lượt trên người thấy cổ không bị làm sao, chỉ là sợ quá mà ngất đi. Thằng Robert vội vàng bế xốc hai nhã vào nhà, bỏ lại đằng sau bóng tối và đôi mắt lập lòe, đỏ lòm lòm ở vệ cỏ ven canh. Ở bên này, người trong xóm nghe tiếng súng nổ cũng vội vàng đổ sang mà hỏi han sự tình. Cụ thể như thế nào thì cũng chả rõ. Chỉ biết là ngay sáng ngày hôm sau, mặc kệ là ông già yểng lòa có đồng ý hay không, khi mà cô hai nhã tỉnh lại cùng với thằng Robert bế xốc ông già lên xe Jeep, thu vén sơ sơ đồ đạc, rồi hai người nhanh chóng vào trong nội đô, mất dạng từ đấy. Trong khi đó, gia đình nhà chú Tấn, từ sau giấc mơ thấy thằng cô Thuận bị cái bóng đen khiêng đi, trong lòng của cô Lụa lúc nào cũng lơm lớp lo sợ. Nghe tin trong xóm có con nít bị mất tích bí ẩn, cô lại càng hoang mang hơn. Tối nọ, cô bày tỏ ý định cùng chồng có khi là chuyển đến nơi khác, bởi vì ở đây nó bất an như thế. Chú Tấn trước đó cũng được vợ kể cho giấc mộng, cộng với những chuyện kỳ quái xảy ra ở xóm ở làng gần đây, trong lòng cũng dao động nhưng không nỡ rời đi. Nhà thì đã nghèo, lại đang nuôi hai đứa nhỏ ăn học. Giờ mà rời đi, rồi con cái học hành thế nào? Rồi làm gì để mà nuôi tụi nhỏ? Sau một hồi, chú bày tỏ suy nghĩ ấy với vợ. Mình này, anh hiểu những cái lỗi lo lắng của em. Thế nhưng mà bây giờ mình dọn đi thì rồi đi đâu? Ở ngoài kia chiến tranh giặc giã, rồi còn cái chuyện học hành của hai đứa nhỏ, khó khăn lắm tụi nó mới được đi học. Nay bỏ học giữa chừng, mình cũng chẳng đành lòng. Thôi, hay là anh tính đến nay, nay mai em sắp nhỏ qua nhà chú Thím Đức ở vài bữa. Anh ở đây anh trông coi nhà cửa, khi nào xóm làng yên ổn rồi ba mẹ con em quay lại, vậy có được không? Nghe chồng nói, cô Lụa vừa mừng vừa lo. Mừng là hai đứa nhỏ đến được chỗ an toàn, còn lo là để chồng ở nhà một mình, lỡ như mà xảy ra cái sự gì, cô biết phải làm sao. Chú Tấn nhìn vợ như hiểu được cớ sự ấy, bèn trấn an. Được rồi, tôi không có sao đâu. Ở đây còn có bà con, có chồng xóm, Có chuyện gì thì tôi gọi mọi người hỗ trợ chứ. Ê, mình yên tâm nhá. Thôi, cũng chẳng còn sớm nữa. Mình đi ngủ đi. Sáng mai soạn đồ, anh qua buồng hai đứa nhỏ một chút, rồi anh quay lại. Dứt lời, không chờ cho vợ nói thêm gì, chú đứng lên, bước nhanh qua phòng của thằng Thông thằng Thuận. Trời tối đen như mực, tiếng côn trùng rỉ rích. Ở xa xa, thấp thoáng có tiếng chó sủa. Bước vào buồng thấy tụi nhỏ đã ngủ từ bao giờ, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Nhìn quanh căn buồng thấy đồ vật lộn xộn. Chú chống tay ngang hông, tỏ vẻ lắc đầu ngao ngán. Bất giác, chú nghe có tiếng chuông phát ra leng ca leng keng ở đâu đó ngoài kia. Chú Tấn nhíu mày khó hiểu, quay người bước đến bên cửa sổ, cố phóng tầm nhìn, quan sát mọi thứ ở bên ngoài. Trong phút chốc, chú Tấn thoáng thấy ở sau mảnh vườn bên hông nhà mình có cái bóng đen của một người cao rong ròng, đầu đội nón lá, vừa đi đầu vừa cúi gằm xuống đất, trên tay cầm một cái chuông lắc lên đều đều, âm thanh vang lên trong đêm đầy ma mị. Chú nhìn theo bóng lưng của người ấy được vài giây, bất giác chú bột miệng. Ai vậy? Ai ngoài đó vậy? Sau câu hỏi ấy của chú Tấn, cái bóng đen dường như vẫn không nghe thấy, lầm lũi đi sâu vào trong mảnh vườn hoang, rồi biến mất trong màn đêm dày đặc. Chú Tấn khi này không còn thấy cái bóng đen nữa, còn đang hoang mang suy nghĩ, thì bất thình lình từ đằng sau, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, làm cho chú giật mình, suýt nữa hét lên. Thế nhưng chú cũng vội vàng kịp trấn tĩnh, xoay người lại nhìn thì hóa ra ấy chính là cô Lụa. Vừa lúc cô cũng bị chú làm cho giật mình. Thấy vẻ mặt tái nhợt của chồng, cô Lụa lo lắng. Mình làm sao đấy? Sao tự nhiên lại đứng như trời trồng thế này? Ở ngoài đó coi bộ có gì không? Sau giây phút định thần lại, chú Tấn trấn an vì không muốn để cho vợ phải sợ. Không có gì đâu. Tôi đứng đây hóng gió mát tí. Mà thôi, mình đi vô buồng ngủ đi. Coi chừng đánh động tụi nhỏ nó dậy bây giờ đấy. Vừa nói, vừa vịn hai tay lên vai vợ rồi đẩy cô ra khỏi buồng. Được vài bước, chú Tấn lại nghe tiếng con chó nó sủa nhấm nha nhấm nhặng ngoài kia, làm cho chú nổi cả gai ốc. Chú vừa đi vừa cố lắc đầu, như muốn xua đi cái hình ảnh ấy khỏi trí nhớ của mình. Một đêm cứ như thế, cứ chó sủa râm ran. Ngày hôm sau, trời trở nên u ám như sắp đổ mưa, mặc dù bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ sáng. Cô Lụa lúc này nhanh chóng thu xếp quần áo, ra trước hiên ngồi chờ đợi chồng mình đưa con đi học về. Còn đang ngó mông lung ở bên ngoài, thì bất ngờ cô thấy ở đầu ngõ, rẽ qua chỗ nhà của ông Sáu, thấp thoáng có người mặc quần áo màu đen, phủ kín từ đầu đến chân, đi ngang qua khuất sau gốc cây trứng cá. Cô nghiêng đầu nhìn theo, thoáng mà chẳng thấy người đó đâu nữa. Tò mò định bước ra ngoài đầu ngõ xem cái người nọ là ai thì vừa lúc chồng cô đạp xe đạp cà tàng đi về chỗ cô đang đứng. Sao mình lại đứng thất thần ở đây? Nãy giờ tôi ở bên kia, tôi gọi mãi mà mình không có nghe. Nghe tiếng của chồng, cô bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô ngơ ngác quay lại rồi nhìn sang bên chỗ cái xe đạp. Thấy chú đã đứng đấy từ bao giờ, như sực nhớ ra chuyện, cô liền thắc mắc. Mình ơi, lúc nãy mình vô đây mình có thấy ai mặc đồ đen che kín từ đầu tới chân không? Đâu, tôi đâu có thấy ai đâu. Trời cứ hầm hầm như vậy, đâu có ai mà ăn mặc áo như vậy được. Cô Lụa nghe chồng nói như vậy thì lấy làm khó hiểu. Không lẽ ban ngày ban mặt mà cô nhìn nhầm? Rõ ràng khi nãy cô thấy có cái bóng người lướt ngang qua bên kia. Đang mải suy nghĩ, Chú Tấn bước nhanh vào nhà, lấy cái giỏ xách đựng quần áo của ba mẹ con mà vợ đã chuẩn bị sẵn. Bước ra ngoài thấy vợ còn đang tần ngần đó, chú lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Mình ơi, đi thôi. Nghe tiếng chồng, cô đành ậm ừ, rồi lặng lẽ leo lên xe để chồng chở qua nhà chú Thím Đức. Khi đi ngang qua cái lối rẽ nhà ông Sáu, cô Lụa tò mò đưa mắt nhìn. Thoáng chốc, cô thấy lờ mờ bên trong căn nhà lá mới được dựng lên không lâu có ánh sáng màu đỏ đỏ lập lòe. Khu xóm nghèo tứ xứ về đây, nhà giàu như nhà ông Trung cũng chỉ là bật đèn dầu. Còn ông Sáu mới đến đây không được bao lâu, chả rõ ông làm ăn gì, không lẽ lại có nhiều tiền mà cấp điện. Nếu như vậy thì làm sao bà con ở trong xóm này lại không biết. Cô Lụa vẫn cứ suy nghĩ, cho đến khi qua bên nhà chú Thím Đức, cô vội vàng xuống xe đi theo chồng vô thưa chuyện với chú Thím. Vợ chồng cô chú trò chuyện được một hồi lâu qua những gì xảy ra bên khu xóm miếu. Ông Đức mới sực nhớ ra, đoạn bảo: À, tao có biết ông thầy bùa ở bên mạn làng Hưng Long, ở tận dưới miệt Long An đó. Có khi bây mời ông đến khu xóm xem thử, biết đâu ông giúp được gì cho bà con chòm xóm. Dạ, về chuyện này không giấu gì chú Thím. Mấy ngày trước ông Trung, ông có mời thầy về lập đàn làm phép để tìm cháu ông bị mất, nhưng rồi cũng chỉ là công dã tràng thôi. Thành ra nhà vợ chồng con lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ sắp nhỏ nó xảy ra chuyện, con mới đến cậy nhờ cửa nhà chú Thím cho vợ con với hai đứa nhỏ nó ở lại vài hôm xem tình hình ra làm sao. Bà Từ và ông Đức nghe vậy thì thương cảm: Có cái gì đâu, đều là chỗ quen biết với nhau, thôi muốn ở được bao lâu thì ở đó. Nhà thì rộng, đâu cũng đâu có mấy người. Vợ chồng nhà Tấn nghe thế thì mừng lắm, cảm ơn ông bà rối rít. Trò chuyện được một lúc thì chú xin phép ông bà Đức quay về nhà, hẹn trưa nay đón hai đứa nhỏ ở trường của nhà thờ, xong sẽ đưa lại về ông bà. Trước khi đi, chú được ông Đức nói lại chuyện của ông thầy bùa quen biết, còn đưa cho cả địa chỉ, bảo nếu như chẳng may mà trong xóm nó xảy ra chuyện gì không hay thì tìm ông thầy mà nhờ giúp đỡ. Chú Tấn nghe vừa cầm tờ giấy lên xem, đoạn vâng vâng dạ dạ rồi đạp xe trở về. Buổi tối hôm ấy, lúc đang thiêu thiêu ngủ thì bất giác nghe có tiếng hét ở bên ngoài, làm cho chú dụi mắt lồm cồm bò dậy. Chú nhìn ra thấy ngoài ấy có đến 4-5 người tay đèn đuốc sáng rực, đang hối hả chạy đi đâu chả rõ. Vốn ở đây chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau, chú chạy ra ngoài còn không quên xách theo cây đèn măng sông. Chú thấy người ta lao vào trong mảnh vườn hoang nhà ông Sáu. Một người phụ nữ chạy đằng trước nức nở: Phượng ơi, Phượng, con tôi đâu rồi? Phượng ơi, con trả lời má đi con ơi. Phượng ơi. Nghe đến đây chú mới biết là mọi người đang đi tìm con bé Phượng, đứa con gái mới 9 tuổi của nhà cô Huyền. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm ở trong vườn, ai nấy cũng vừa mừng vừa lo, bởi vì đã tìm thấy con bé Phượng đang ngồi chồm hổm trong bụi cây sậy, tay ôm đầu gục xuống đất. Người nó run lên bần bật như thể nó đang sợ hãi thứ gì lắm vậy. Ngoài trời đã bắt đầu nổi sấm, chuẩn bị chút mưa. Chú Tấn và hai người đàn ông khác nhanh tay phát quang cái bụi cây, đưa con Phượng ra ngoài. Mặt mũi con bé tái xanh, chỉ lắp bắp được hai từ ông kể, rồi ngất lịm chẳng biết gì nữa. Qua ngày hôm sau, mặc dù cô Lệ và một số bà con chòm xóm đến thăm trấn an tinh thần, ấy thế nhưng mà lạ thay, tâm trí của con bé bây giờ mụ mị như chẳng biết gì. Ánh mắt cứ láo lên nhìn quanh, run lên lẩy bẩy. Bất ngờ bên ngoài, ông Sáu lặng lẽ tiến vô, làm cho ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Thấy mọi người nhìn mình ngơ ngác, ông mới dè dặt giải thích. À, không giấu gì mọi người, lúc trước tôi có xin được công việc kiểm tra hàng hóa cho chủ ghe ở chỗ bến sông Sài Gòn. Vì ở chỗ làm xa, tôi hay đi sớm về khuya. Nay tôi được nghỉ một ngày, nghe tin trong xóm có đứa bé gái đêm qua nó bị ma giấu. Biết là con nhà cô Huyền đây, tôi đến xem có giúp được gì không. Mọi người nghe vậy thì không còn thắc mắc nữa, liền tập trung vào con bé Phượng đang nằm trùm chăn kín mít, miệng cứ lẩm bẩm. Ông kệ đến bắt con, ông kệ ghê lắm, sợ lắm. Nghe nó nhắc đến ông kệ thì ai nấy đều nhíu mày khó hiểu. Không phải là ông kệ mà nó nói, chỉ là trong trí tưởng tượng của ông bà thời xưa dùng để hù dọa con nít hay sao, mà bây giờ nó lại xác nhận là thấy ông kệ. Cô Huyền lo lắng, định kéo cái mền an ủi thì bị con bé ghì lại. Nó gào khóc sợ hãi co rúm ở trong mền, làm cho mọi người ngao ngán, lắc đầu. Biết đâu nó đã nhìn thấy hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm, cho nên bây giờ mới như vậy. Chú Tấn bây giờ cũng đang ở bên đấy, chứng kiến mọi thứ xảy ra từ đêm qua. Trong lòng của chú cũng dấy lên nỗi âu lo. 3 ngày trôi qua từ khi con bé Phượng nó bị ma xấu, ở trong xóm cũng không còn xảy ra gì nữa. Tối hôm ấy, sau khi từ bên nhà chú Thiêm Đức trở về, đi vô con ngõ, chú Tấn bất chợt lại thấy có cái bóng người lướt nhanh vào trong vườn hoang ở bên mặt nhà ông Sáu. Trong bụng nghĩ, có khi là ông Sáu, ông cũng vừa mới về. Chú Tấn tò mò chạy đến trước sân nhà, định đánh tiếng hỏi thăm, thì đột nhiên thấy trong nhà phát ra cái thứ ánh sáng đỏ đỏ, lập lạ lập lòe. Chú khom người cúi xuống, nhìn một hồi, chú thấy ngay gốc cây xoài cổ thụ có một cái bóng dáng đen đang ngồi xổm, quay lưng về phía mình. Đang hoang mang nhìn theo bóng lưng ấy thì bất thình lình cái bóng quay phắt đầu lại, nhìn thẳng về phía chú Tấn. Khoảnh khắc ấy, trái tim của chú như ngừng đập, hai mắt của chú trợn trừng, toàn thân chú run lên bần bật. Trước mắt cái bộ dáng ấy trông dị hợm, toàn thân người đen ngòm ngòm, chỉ thấy cái khuôn mặt trắng như bôi vôi, lớp da thì nhăn nhốm, y như kiểu là người ta ngâm nước lâu mà da bị săn lại vậy. Hai cái hốc mắt đỏ rực như là hai đốm lửa phát ra trong đêm, cùng với cái miệng rộng ngoác chi chít những cái răng lởm chởm. Cái nhân dạng dị hợm ấy nó bắt đầu từ từ đứng lên, rồi hướng về cửa hàng rào. Chú Tấn lúc này hoang mang tột độ, đoán rằng là có thể nó đã phát hiện ra mình. Chú nhanh chân leo lên cái xe đạp mà chạy một mạch về nhà. Trong phút chốc, ở đằng sau lưng chú vang lên giọng cười ma quái. Vừa may chạy đến khúc cua rẽ vào nhà thì chú bắt gặp thằng Dậu đang xách cần đi câu đêm. Vì đạp nhanh suýt chút nữa mà tông vào nó, thằng Dậu khi ấy bị một phen bất ngờ, nó lách người nhảy qua bên bờ mương, toan định cất tiếng trời thì nó sững lại, nhận ra ấy là chú Tấn, người cũng vẫn hay đi câu đêm. Dưới đêm trăng lờ mờ, nó nhìn gương mặt của chú Tấn tái mét như là người bị trúng gió. Nó tiến lại gần. Anh Tấn đây à? Anh Tấn ơi, anh có làm sao không? Anh Tấn! Thấy chú Tấn vẫn cứ ngồi thử đó, Nó lấy can đảm đưa tay lên vỗ mạnh vai, làm cho chú bừng tỉnh. Chú Tấn vội vàng kéo nó giục ngồi lên xe. Dậu dậu, đi theo tao, mau lên dậu. Mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nó cũng nghe theo, leo lên xe đạp. Hai người nhanh chân chạy về nhà. Vừa vào nhà, chú Tấn rảo rác đưa mắt nhìn ra ngoài đề phòng, rồi đóng chặt cửa lại. Bước đến bàn, rót liền mấy ly nước, uống một hơi cạn sạch. Thằng Dậu thấy cử chỉ kỳ lạ của chú Tấn mà trong lòng cũng hoang mang. Nó tiến lại ghế ngồi, đoạn dè dặt. Anh Tấn ơi, anh làm sao vậy? Em thấy sắc mặt của anh sợ hãi ghê vậy. Anh vừa bị cướp nó chấn lột hả anh? Bây giờ chú Tấn mới hổn hển. Không, không phải là cướp, là ma đấy. Lúc nãy tao đi về, tao tò mò tao nhìn vô nhà ông Sáu, tao thấy có cái bóng đen ngồi thù lù ở gốc cây xoài của thụ trước sân đó. Lúc đó nó quay đầu lại, trời ơi, cái mặt nó ghê lắm, sợ lắm. Nói đoạn, chú Tấn uống thêm một cốc nước nữa. Dậu này, tao nghĩ không biết có khi nào tụi trẻ con trong xóm mình bị mất tích, nó có liên quan đến con ma con quỷ được không? Tự nhiên tao có linh cảm lắm đâu bay. Nghe chú Tấn nói, thằng Dậu nửa tin nửa ngờ. Bản thân nó lúc trước cũng nghe nói về vong hồn của ông Quấy hay quậy phá người dân ở trong xóm. Cho đến khi mọi người xây cho ông cái miếu nhỏ thờ cúng, từ đó ông mới thôi không hù dọa nữa. Vậy mà tự dưng nay thấy chú Tấn thấy ma ở nhà của ông Quấy. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nó vẫn chưa tin lắm mà cất lời trấn an. Em nghĩ là không phải ma đâu anh Tấn. Cái nhà đó trước giờ ông Sáu ông vô ở rồi mà ông đâu có thấy gì đâu. Em nghĩ có khi là anh thần hồn nát thần tính nữa. Chứ nếu mà có ma thiệt thì ông làm sao ông dám vô. Anh thấy em nói có phải không? Nghe nó giải thích, chú Tấn cũng chẳng biết nói gì. Thế nhưng bản thân chú vẫn tin chắc rằng ấy không là thật, chứ không phải là do mình tưởng tượng. Bởi vì rõ ràng lúc nãy chú tỉnh táo lắm. Chú nhìn rõ hình ảnh của cái thứ kia. Nhầm là nhầm thế nào? Không kịp để cho chú giải thích, thằng Dậu vác cái cần câu, xách cái rổ tre. Thôi, thế em đi đây. Anh ở nhà anh nghỉ ngơi cho nó tỉnh táo. Hôm sau mình gặp nhau rồi mình nói chuyện nhiều hơn ấy. Dứt lời, thằng Dậu bước chân nhanh ra khỏi nhà. Tiện tay nó khép cửa lại dùm, rồi đi một mạch ra thẳng bờ sổ. Chú Tấn đứng bên cửa sổ thở dài, đưa mắt trông theo. Một lát sau mệt mỏi kiểm tra cửa nẻo kỹ càng, rồi bước vô buồng. Nằm ở trên giường, cứ hết xoay bên này, lật bên kia, cứ như là cá rán mà chẳng ngủ nổi. Hình ảnh ma quái vẫn cứ không ngớt hiện lên trong tâm trí. Không biết cái hồn ma đó, nếu mà không phải là hồn ma của ông Quái, thì là ai? Ở cái xóm miếu này, từ sau vụ vong hồn của ông Quái quậy phá thì đâu còn sự gì. Cho đến những sự mất tích bí ẩn của sắp nhỏ gần đây, thì một lần nữa sự nghi ngờ lại hướng về phía ông Quái. Đắn đo một hồi, chú Tấn quyết định sáng ngày mai sẽ gọi mọi người trong xóm qua bên nhà ông Sáu để mà tìm hiểu thực hơn. Vừa lúc mà chú đưa ra cái quyết định ấy thì chả hiểu làm sao, ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Lẫn trong tiếng mưa là tiếng sấm sét cứ đì đà đì đùng. Bỗng nhiên chú nghe có tiếng gõ cửa dồn dập. Chú giật mình nhổm dậy, lắng tai nghe cho rõ, thì quả nhiên là tiếng đập cửa thúc giục. Chú hoang mang, không biết giờ này nửa đêm nửa hôm mà ai lại đến. Không lẽ là thằng Giàu nó để quên cái gì, nó nhớ ra nó quay lại nó lấy. Chú rón rén bước thật chậm đi ra trước nhà. Vừa đến sát cánh cửa, chú hồi hộp. ai đó? Mày đó hả Dậu? Có giờ này mà mưa gió có cái việc gì không hả Dậu? Đáp lại chú chỉ là tiếng cười trầm đục, nhưng cũng không kém phần ma quái. Là tao, ông Sáu nè. Trời mưa lớn quá, cho tao vô trong mưa cày. Nghe đến đây, chú Tấn quả tim như ngừng đập. Hai mắt của chú trợn trừng, toàn thân chú khẽ run lên. Chú tựa lưng vào cửa như không muốn để cho ông đi vào. Chú hoang mang. Ông Sáu ơi, mưa lớn vậy sao ông không về nhà đi mà ông qua bên này làm gì vậy? Tao thích qua nhà mày đó, có được không? Bây giờ có mở cửa cho tao vào không? Mày không mở là tao phá sập nhà mày đó. Có mở không? Thấy chú Tấn vẫn im lặng không nói, lão tức giận cầm con dao cán dài, giơ chân lên đạp vào cửa, tay bổ toán loạn thúc giục chú Tấn. Trong cơn hoảng hốt, chú vội vàng chạy đến bên bàn, kéo cái ghế ra chặn cửa ở cái thang. Lúc ấy lão cũng đã phá sập một bên cửa sổ. Chú Tấn lo lắng nhìn ra ngoài, thấy lão Sáu đang đứng đó. Toàn thân của lão trùm kín áo mưa che từ đầu đến chân. Lão đưa gương mặt kỳ quái ướt sũng nước mưa nhìn vào rồi bật cười. Mày ngon lắm, mày dám dình mò nhà tao à? Hả? Nó nói cho tao nghe hết rồi. Mày còn định ngày mai mày kéo người đến khám xét nhà tao hả? Sẵn đây tao nói mày biết luôn, đám nhóc mất tích bấy lâu nay là tao bắt. Tao cần linh hồn của chúng nó để luyện bùa, để tao sai khiến. Nếu không phải là thằng con nhà mày mạng lớn thì bữa ấy tao bắt được nó rồi. Mà không sao, nãy tao cho âm binh đi tìm con mày rồi, sẽ sớm bắt con mày về thôi. Còn mày, hôm nay tao giết mày vì tội dám xí mũi vào chuyện của tao. Tân ơi, mày chết đi Tân ơi. Đến đây, lão điên cuồng đập cửa mà xông vào. Chú Tấn từ nãy đến giờ nghe lão nói thì dần dần hiểu ra. Bấy lâu nay người đàn ông mà vợ chồng chú cùng với bà con hết lòng giúp đỡ vốn không phải là người buôn bán làm ăn gì, mà là ông thầy tà chuyên bắt cóc trẻ con để luyện bùa làm tay sai. Chỉ vì lòng tốt của mình đặt không đúng chỗ mà làm hại những đứa trẻ con ở trong khu xóm. Để rồi bây giờ đến lượt cả con mình, xem ra cũng chẳng tránh khỏi nguy hiểm. Nhân lúc lão đập tung cánh cửa, chú Tấn nhanh trí chạy ra sau nhà trốn thoát, chạy qua bên nhà chú Thiêm Đức ở giữa đêm trong cơn mưa gió sấm sét. Được một đoạn, chạy băng qua cánh đồng, ở đằng sau lưng như có tiếng người đang quát tháo đuổi theo. Tấn ơi, đứng lại! Mày có đứng lại không? Tao mà bắt được mày, tao lột ra, tao thiêu sống mày đó Tân ơi! Tân ơi! Mày chạy nữa đi! Mày chạy tao coi! Nghe giọng nói, chú thất kinh nhận ra là lão Sáu đang đuổi đằng sau lưng của mình. Chú chỉ biết cắm đầu mà chạy thật nhanh, mong thoát khỏi kẻ ác độc kia. Có làm sao mà lão có thể làm ra những sự thất đức như thế? Tụi con nít nó có tội có tình gì mà lão lại nhẫn tâm sát hại để mà luyện bùa? Mưa càng lúc càng nặng hạt. Chú Tấn đang chạy thì bất chợt vấp ngã chúi xuống, lao vào một cái bụi rậm đầy hoa dại. Đằng sau, lão Sáu tay cầm con dao băng băng đuổi theo. Mặc dù đã cao tuổi ấy mà sức lực của lão chẳng kém gì một thằng thanh niên. Lúc chạy đến ngã rẽ bên cánh đồng, lão không thấy chú Tấn đâu nữa. Lão đứng khựng lại, ánh mắt sáng quắc, dạo nhìn tứ phía. Vài phút sau, lão hậm hực tiếp tục chạy, mà không biết rằng là chú Tấn bây giờ đang nằm sát mép bụi cây, ngay dưới chân. Chờ cho lão chạy khuất thêm một đoạn, chú Tấn bây giờ mới dám lồm cồm bò ra, nhắm hướng con đường tắt mà chạy thẳng qua bên nhà chú Thiêm Đức. Trong lúc lão Sáu tìm giết bằng được chú Tấn, bây giờ ở bên nhà chú Thiêm Đức. Ông Đức bận việc đi đâu đó từ chiều chưa về, ở nhà chỉ còn lại bà Tử và cô Lụa cùng với hai đứa nhỏ đang ngủ ở trong buồng. Lúc ấy, hai người đang trò chuyện trước nhà. Một hồi cô Lụa mệt mỏi xin phép bà vào trong để xem hai đứa trẻ con. Đi đến cửa buồng, đưa mắt nhìn vào trong, thấy hai đứa nhỏ vẫn ngủ yên, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn từ từ khép cửa đi ra sau bếp nấu nước để sáng ngày mai bà Tử có nước mà uống. Bà Tử ngồi bên ngoài mà chẳng hiểu làm sao hôm nay cứ bồn chồn lo âu. Bà tiến qua gian thờ, thắp ba nén nhang, miệng lầm rầm khấn vái cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ. Ở trong buồng, hai thằng bé Thông Thuận từ bao giờ xuất hiện ở bên cửa sổ, một cái thân ảnh gớm ghiếc, tay chân dài loằng ngoằng, toàn thân đen như đổ mực, đầu đội cái nón lá đã sờn rách, gương mặt hốc hác, hai con mắt rực lên trong đêm. Tay dài loằng ngoằng, nó đưa tay gõ gõ cộng cộc vào tấm ván gỗ cửa. Thằng cu Thuận đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Nó ngước đôi mắt tèm lem, nhìn về phía cửa sổ buồng đang rung rung. Nó tò mò tiến lại phía cửa sổ. Trong trí óc non nớt của nó, chỉ đơn giản nghĩ rằng có ai đó đang cố tình đùa giỡn nó mà thôi. Vừa mở cửa sổ thì thằng bé như chết lặng, khi nó nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ là cái bóng người quái dị kia đang cười khùng khục, rồi đưa tay ra trước mặt nó, chìa ra cái đầu lâu một đứa con nít đang thối rữa. Thằng cu Thuận thất kinh hết cả hồn cả vía, miệng la toáng lên rồi bật khóc nức nở, làm cho thằng Thông anh nó ở bên cạnh cũng giật mình chồm dậy. Cô Lụa nghe tiếng con khóc cũng nhanh chân chạy vào, trên tay còn cầm theo cây chổi, nhìn cái bóng đen kia đang lôi sình sạch con mình ra khỏi cửa sổ, giật bung cả những cái chân xong. Sau giây phút hoang mang, bấy giờ cô mới kìm nén được nỗi sợ hãi, tay cô nắm chắc cây chổi đến giằng con mình lại. Một tay cô đưa cây chổi không ngớt vụt lên đầu cái thứ kia ấy, thế nhưng bấy giờ cô mới nhận ra đó chỉ là một cái vong hồn mờ mờ ảo ảo, cô không thể nào mà đánh vào nó được. Trong lúc cả hai đang giằng co qua lại thì bà Từ cũng từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm theo một cái roi dâu. Vừa trông thấy cái vong hồn đen xì xì kia, bà liền vung cây roi vụt liên tiếp tới tấp. Cái vong hồn kia gào thét lên ghê rợn, dãy đành đạch, thoáng chốc nó buông tay ra khỏi thằng cu Thuận rồi biến mất vào trong màn đêm dày đặc ở bên ngoài. Thấy vong hồn kia đã đi, cả cô Lụa và bà Tử bế hai thằng nhóc chạy ra khỏi nhà. Ra đến cửa, ai nấy đều nghe rõ cái tiếng gầm gừ phát ra, mỗi lúc một lớn hơn. Trong lúc hai người loay hoay mở cánh cửa thì dưới cái bóng của thằng cu Thuận in trên nền đất, đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng đen cao lớn đang muốn giằng xé lôi cái bóng của thằng cu Thuận rời khỏi thân xác. Thằng Thông thấy được sự việc, liền bước đến kéo thân xác của thằng Thuận lại. Nhưng nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ con, làm sao mà giữ được. Cái bóng của thằng Thuận bị vong hồn kia cướp đi. Chỉ một thoáng, thằng bé Thuận rũ xuống như là một cái xác không hồn. Loay hoay hiểu mãi cũng mở được cửa. Bà Từ và cô Lụa bế hai đứa nhỏ ra ngoài. Được một đoạn chạy qua nhà ông Hai, hàng xóm cách nhà bà độ 10 thước, đều là chỗ thân thiết. Ông Hai đưa mọi người vào nhà, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bà Từ kể lại sự việc mới xảy ra cho ông nghe. Ở bên cạnh, cô Lụa cũng không hay biết về tình trạng của thằng cu Thuận. Cho đến khi bình tĩnh nhìn lại, cô mới tá hỏa nhận ra là thằng con cô trên mặt đã đờ đẫn chẳng còn cảm xúc, cứ ngồi đó lờ đà lờ đờ. Cô lay lay gọi mãi mà con chẳng có phản ứng. Bây giờ ông Hai mới nhìn sang mà hoang mang. Ôi giời ơi, nó bị bắt hồn bắt vía rồi. Kiểu này phải đi nhờ thầy giúp thôi, chứ mà để lâu thằng nhỏ có khi sống không bằng chết. Mà ông Đức đâu thím Từ? Sao tôi không thấy ông đâu? Ông nói ông có việc bận, ông đi xuống miệt Long An thăm người bà con á. Sao mà giờ này còn chưa có về? Ông Hai suy nghĩ một lát rồi chạy ra sau nhà, bứt một vài nhánh dâu treo lên, ở phía trước vài nhánh, ở phía sau vài nhánh. Còn lại ông đưa cho cô Lụa và bà Từ. Cầm lấy mỗi người một nhánh dâu phòng thân. Ma quỷ nó sợ cây dâu này này. Nếu mà tí nữa nó có tới thì cầm lấy mà đánh nó nhá, nhá. Nói đoạn quay sang bên chỗ thằng bé Thông. Còn cứ ở trong nhà nghe chưa, đừng có đi ra ngoài, nguy hiểm lắm đấy. Thằng bé từ sau khi nhìn thấy hồn vía của thằng Thuận bị bắt, nó sợ hãi, không nói lên lời, chỉ biết nhìn ông Hai gật đầu lê lệ. Bấy giờ anh Tấn cũng chạy sang, thấy nhà cửa mở toang hoang, không có bóng người. Anh lo lắng gọi vợ rồi bỏ ra ngoài mà tìm. Khi gần đến nhà của ông Hai, anh thấy trước nhà có 5-6 cái bóng đen đang lượn lượn lờ lờ. Anh đoán chắc biết đâu vợ con mình đang ở trong đấy. Không màng nguy hiểm, anh nhặt một khúc cây ven đường, xông đến định đánh đuổi đám vong hồn đi. Thế nhưng vừa chạy được vài bước thì như có một lực kéo vô hình giật ngã anh ra đằng sau. Nhìn lại thì anh thẳng thốt, thấy đằng sau lưng mình có cái bóng quỷ hình thù quái dị đang bay lơ lửng nhìn anh. Rồi nó cười lên khùng khục. Thằng ngu dốt, mày dám phá chuyện của thầy tao? Tao nghe lệnh thầy tao, đến lấy cái mạng mày, để xem từ nay về sau còn ai dám rình mò việc của thầy tao. Mày chết đi, mày chết đi. Dứt lời, cái bóng quỷ nhảy sổ xuống, chìa hai bàn tay móng sắc nhọn chộp vào anh Tấn. Anh Tấn sau cú ngã ê ẩm cả người, không cả gượng dậy nổi. Thấy con quỷ chồm đến, biết bản thân mình chết chắc, anh đã tuyệt vọng. Không cứu được gia đình, mà để rồi bây giờ ngay cả cái mạng của mình cũng chẳng giữ được. Anh nhắm mắt lại, sẵn sàng đối mặt với cái chết. Thì bất thình lình từ đằng sau lưng, có luồng gió thổi ngang qua người, làm cho anh run lên bần bật. Theo phản xạ, anh mở mắt ra nhìn thì ngạc nhiên thấy trước mắt mình có mấy cái vong quỷ khác đang chặn lại cái vong quỷ đen cao lêu nghêu. Vừa lúc anh nghe được giọng nói quen thuộc. Tấn, đứng dậy đi bay, đứng là đứng dậy nào. Anh Tấn, chú Tấn như được ném cho cái phao cứu sinh, vội vàng chồm lên. Đến khi xoay người lại mới nhận ra là ông Đức. Ở bên cạnh còn có một người đàn ông đã già, đầu búi tó củ tỏi, mặc bộ đồ bà ba đen, tay đang bắt ấn, miệng niệm thần chú. Ông Đức phải giục thêm 2-3 lần nữa, chú Tấn mới bừng tỉnh, chạy đến bên cạnh ông Đức. Bây có sao không? Tao mà đến trễ một chút nữa thì bay tiêu rồi đó. Còn vợ con bay với lại bà ở đâu? Chú Đức ơi, là vợ con mới thím đang ở trong nhà ông bác hai đó. Con đoán như thế. Ở bên nhà không có ai hết. Ông Đức đảo mắt nhìn qua nhà ông hai, gương mặt sợ hãi, lo lắng. Bên kia, vong quỷ của ông thầy bùa được ông Đức rước về từ dưới mệt Long An đang đánh nhau với cái vong quỷ đen xì xì, cao lồm ngồm. Được một lúc, vong quỷ kia bị đánh bại bỏ chạy. 5-6 cái vong hồn đỏ của ông Đạo thấy vong quỷ bên mình bị đánh bại thì biến vào khoảng không mất dạng. Bấy giờ, ông Đức mới quay sang ông Đạo. Thầy ơi, chúng nó đâu cả rồi? Thầy đuổi chúng nó đi chứ? Ông yên tâm, người của tôi đánh chúng nó đi hết rồi. Nhưng mà lão lo là chúng nó còn quay lại đấy. Mọi chuyện chưa xong đâu. Nghe đến đây thì cả chú Tấn, cả ông Đức đều hoang mang nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng chạy vội vào trong nhà ông hai. Ở trong nhà mọi người từ đầu đến cuối vẫn không biết là có đám vong hồn và một con quỷ đang rình mò bên ngoài. Cô Lụa vẫn ngồi ấy nhìn hai đứa con, đặc biệt là thằng cu Thuận ngơ ngơ ngác ngác mà cảm giác bất lực. Cô cứ khóc lóc cho đến khi nghe ở bên ngoài có tiếng gọi, nhận ra là tiếng của chồng, cô vui mừng chạy lại. Vừa mở toang cửa thì cô nức nở ôm lấy chú. Mình ơi, thằng cu Thuận nó... Nó làm sao? Nó làm sao? Mình nói đi, còn nó làm sao? Không chờ cô nói gì thêm, chú cũng nhìn sang bên, thấy thằng con trai đang ngồi thẫn thờ. Chú vội vàng lao đến ôm lấy nó gọi tên. Chỉ là nó vẫn cứ đờ đẫn không đáp. Mình ơi, con nó làm sao thế này? Sao nó lại trở thành thế này? Cô Lụa nhìn chú đầy nước mắt, định giải thích. Thì bấy giờ ông Đạo mới đi đến bên cạnh thằng bé, quan sát gương mặt nó một lúc, đoạn trầm giọng. Con nhà anh chị bị người ta bắt mất hồn rồi. Nếu mà không sớm đem hồn vía của nó về thì cũng chả sống được bao lâu đâu. Nói đoạn, ông lão lấy trong người ra một đạo bùa thiếp lên trên trán của thằng bé, rồi quay lại ngồi xuống dưới bàn. Tôi tên là Thi, mọi người thường gọi là Chính Thi. Hồi hôm ông Đức lặn lội xuống tận nhà tôi ở dưới miệt Long An, kể cho tôi nghe hết. Anh yên tâm, lá bùa này giúp cho con anh tránh bị vong ma quấy nhiễu, bắt hồn thêm lần nữa. Đêm nay tôi giúp anh đi lấy lại hồn vía cho nó. Còn bây giờ, anh mang nó theo tôi. Những người còn lại ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài giờ này, nguy hiểm lắm. Mọi người nghe xong, bấy giờ mới ngộ ra thì ra là ông Đức đã âm thầm xuống tận dưới miệt Long An mà thỉnh thầy. Vợ chồng chú Tấn biết được thì cảm động, quỳ xuống tạ ơn ông Đức, tạ ơn ông Đạo Thi. Vợ chồng chú trước nay không gặp chuyện gì đến mức cớ sự này. Thật sự là bối rối, may mà ông Đức cũng đã tính trước cho. Chú Tấn cũng tự hứa với lòng mình, nếu như con chú được cứu sống thì từ nay về sau vợ chồng chú cũng coi ông bà Đức như cha mẹ mình, sẽ phụng dưỡng ông bà cho vọn vẹn toàn tấm lòng. Về phần ông Đạo Thi, trên đường đi ông nghe chú Tấn kể lại sự việc xảy ra trong xóm miếu, cũng là từ sau khi biết được cái vong quỷ kia là một đứa con nít mà thầy Tả nó tu luyện nhằm để sai khiến. Ông Đạo Thi tức giận lắm khi thấy đời này vẫn còn những tên thầy bùa tàn ác đi bắt cóc trẻ con để luyện bùa phục vụ cho âm mưu cá nhân. Những kẻ có tâm địa xấu xa như vậy, ông nhất quyết không tha. Chú Tấn dẫn ông Đạo Thi về xóm, đi vào trong ngõ. Ông Đạo Thi đã cau mày thấy ở đây bốc lên âm khí nồng đậm. Ông thúc giục chú Tấn dẫn ông nhanh đến nhà ông Sáu, nơi mà chú Tấn đã trông thấy cái bóng ma quái. Đến trước cửa, ông Đạo Thi không nói không rằng bước chân đi đến chỗ cây xoài. Mới đi được dặm vài bước đã thấy xuất hiện lố nhố hàng chục vong ma bóng quỷ, bộ dáng ghê rợn. Đứa thì đu trên cành xoài, đứa thì ngồi chồm hổm dưới gốc cây, có đứa thì lố nhố bò lồm ngồm ở trên bờ rào, dương nanh mô vuốt chặn ông lại. Ông Đạo Thi không hề hoảng sợ. Ông lấy một cọng tóc, quấn một đạo bùa ném lên không trung, chỉ tay một cái, lá bùa bốc cháy đùng đùng. Thoáng từ trong đấy xuất hiện những âm binh, người mặc áo giáp, tay cầm gươm sáng quắc. Ông Đạo Thi miệng niệm: trời đất tuần hành, vũ trụ luân phiên, thiên địa hồn ám, ma quỷ tận phiền, thần tiên tài thượng, mau giáng cứu người, cấp cấp hành lệnh. Lập tức sợi tóc của ông Đạo Thi ánh lên một cái, mà dường như chiếu những tia sáng mà nhập hồn cho bảy âm binh. Được lệnh, bảy âm binh xông thẳng mà đánh nhau với đám ma quỷ. Ở bên trong đó dường như là gió lốc nổi lên vù vù. Một hồi đám vong ma quỷ bị âm binh của ông Đạo Thi đánh bại, tiếng la hét gào rú vang vọng khắp cả khu xóm. Người trong xóm miếu lúc ấy nghe thấy âm thanh đấy đều rôn rẩy đóng chặt cửa, không ai dám ra ngoài. Ông Đạo Thi và chú Tấn đang đứng đó, bỗng nghe giọng nói trầm đục phát ra từ trong căn trời, làm cho cả hai phải khựng lại. Tụi bây giỏi lắm, dám giết quân của tao, rồi tao xem hôm nay tụi bây có cái mạng mà đi ra khỏi đây được không. Dứt lời, từ trong căn chòi dưới ánh sáng đỏ lập lòe, lão Sáu mới chậm chậm bước ra, trên tay còn cầm theo con dao cán dài. Vừa nhìn thấy lão thầy Tà, ông Đạo Thi đã tức giận chỉ mà quát: tên thầy bùa xấu xa, đứa trẻ có tội tình gì mà lại bắt hãm hại giết chết luyện bùa tàn bạo như thế? Mày có biết làm như vậy sẽ bị đọa vào đại địa ngục không? Nếu bây giờ biết ăn năn hối cải quay đầu thì còn coi như là có nhân tính, còn nhược bằng không ngoan cố, ắt à, lão Đạo ta sẽ thay trời mà trừng phạt để cho mày nhận quả báo. Lão Đạo, để tao xem hôm nay thằng nào xuống địa ngục trước. Lắm lời. Nói đoạn, tên thầy Tà cầm con dao chạy một mạch bổ đến ông Đạo Thi. Chú Tấn bấy giờ nhanh tay đặt thằng con trai xuống đất, vớ lấy khúc cây to cũng chạy lại mà đỡ lấy một đao. Chú Tấn và lão Sáu Sẹo giằng co nhau được một hồi, chú Tấn cảm thấy đuối sức, quay lại thúc giục: thầy ơi, thầy đưa cháu nó rời khỏi đây, gọi bà con đến giúp nhanh lên, con ở đây con chặn ông ta. Ông Đạo Thi cũng làm theo lời chú Tấn, bế thằng bé rời khỏi, vừa chạy vừa gọi người cầu cứu. Bà con chòm xóm nghe tiếng kêu cứu thì cũng lấy hết can đảm mà chạy ra, trên tay xách theo gậy gộc đèn đuốc sáng rực. Bấy giờ trời đã bắt đầu hưng hừng, mọi người ùa ra thì ai nấy mặt mày tái bét. Nhìn thấy chú Tấn và Sáu Sẹo máu me đầm đìa. Chú Tấn bị một vết thương sâu ở đùi, đứng lên không nổi. Chú nén chặt cơn đau, thốt lên một lời rồi ngất lịm không biết gì nữa. Ông ấy đã bắt bọn trẻ trong xóm mình. Máu. Ở bên kia, ông Đạo Thi vẫn đang vận âm binh mà chống lại bảy ma chúng quỷ của Sáu Sẹo. Một thoáng, ông Đạo Thi quắc mắt nhìn thấy bên này, chú Tấn kiệt sức. Lập tức ông Đạo Thi đưa tay giật sổ bung búi tóc tó ở trên đầu. Sau đó, Ông Đạo Thi bứt một nắm tóc ném lên trên trời, miệng niệm thần chú: thiên địa tuần hoàn, vũ trụ chuyển luân, hôm nay lão đạo thỉnh thần linh hạ thiên hàng mà trừng tà ác. Ông Đạo Thi vừa niệm, lập tức đôi mắt của ông Đạo Thi lóe lên, bàn tay thoăn thoắt thay đổi đại ấn mà chỉ thẳng vào bên kia. Lão Sáu Sẹo bấy giờ rõ ràng là đã bị tổn thương rất nhiều khi đánh nhau với chú Tấn. Bây giờ thấy âm binh của mình cũng đã bị ông Đạo Thi diệt gần hết, quay sang lại thấy ông Đạo Thi đang thi triển thần thuật thì dùng mình muốn bỏ chạy. Chỉ là vừa được vài bước thì trên trời dường như theo kêu gọi của ông Đạo Thi mà hàng súng thiên lôi đánh thẳng xuống người của lão Sáu Sẹo. Chỉ thấy sấm sét chói lòa đùng đùng, bà con vội vàng dạt ra xa, thậm chí có những người còn phải che mắt lại bởi vì những tia sét chói lòa tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Cho đến khi mở mắt tỉnh dậy, chú Tấn thấy mình đang nằm ở trong nhà thương. Bên cạnh giường là cô Lụa, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. Ở bên ngoài còn có cả ông bà Đức và một vài bà con trong xóm miếu đến hỏi thăm. Hai tuần sau, sức khỏe của chú Tấn đã dần dần bình phục, nhưng đổi lại một bên chân cũng chẳng còn. Dù vậy, chú cũng vui mừng lắm khi thấy bà con chòm xóm đã lấy lại được chuỗi ngày bình yên. Bà con chòm xóm cũng biết ơn chú lắm. Thằng bé Thuận được ông Đạo Thi dùng thuật để đưa hồn vía của nó quay về thân xác. Căn chòi luyện bùa của lão Sáu, từ sau khi lão bị giết, người ta mới biết lão là thầy tà chuyên bắt cóc con nít để luyện bùa. Cho đến lúc người ta đốt rụi căn chòi ấy đi, ông Đạo Thi còn thi pháp tẩy sạch toàn bộ âm khí quanh quẩn quanh khu vườn đó. Rồi sự việc cũng được thằng Robert, nó lập tức báo sang bên sở cẩm mà đưa người xuống. Người ta lùng sục quanh mảnh vườn, thấy có cái hố chôn đều là những cái xác không đầu của bọn con nít. Ban thờ của lão Sáu Sẹo để một đống đầu lâu của con nít đó, còn có cả một con búp bê bằng vải thô nhầu nát. Ông Đạo Thi có nói là mỗi một ngày nó phải dùng máu của bọn trẻ xấu số để luyện bùa, hòng tạo ra một con tiểu quỷ hùng mạnh để sai khiến phục vụ. Chỉ là ác giả thì ác báo. Mấy năm sau, khu vườn nhà lão Sáu Sẹo cũng đành bỏ hoang. Người ta vẫn còn sợ cho nên chẳng ai dám bén mảng tới nữa. Cuộc sống của bà con xóm miếu cũng từ đấy trở lại bình thường. Thỉnh thoảng câu chuyện về Sáu Sẹo bắt cóc con nít trong xóm được người lớn dỉ tai nhau mà kể lại, phần là vì để cảnh cáo bọn trẻ không nên đi đêm một mình, phần là vì muốn nhắc nhở các gia đình để ý thời gian mà chú ý đến con cháu để không phải xảy ra những chuyện đáng tiếc. Một buổi chiều nọ, đám thằng cô Thuận đang tụ tập ở mảnh đất trống bên cạnh là mảnh vườn hoang nhà lão Sáu Sẹo, bây giờ đã được người dân ở xóm dựng hàng rào che chắn tránh cho tụi nhỏ tò mò vào trong. Thấp thoáng ở trong mảnh vườn bấy giờ ôm tùm lạnh lẽo, bỗng đầu xuất hiện một cái bóng đen. Thằng cu Thuận nheo mắt nhìn, thế nhưng rồi lại chẳng thấy gì cả. Nó lập tức chạy theo đám trẻ. Mảnh vườn ấy cứ mù mịt như thế, cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện, tay chân dài loằng ngoằng, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về đám con nít. trời đổ mưa và có sấm sét. May là chúng ta cũng đã đọc xong. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc toàn bộ bộ truyện Ông Kẻ. Và tác giả cũng rất khéo léo. Các tác giả cũng rất là khéo léo khi mà đã để cho cái hình ảnh ông kẻ cũng chưa bao giờ kết thúc cả. Nó cũng giống như là cái tuổi thơ của chúng ta đó, giống như kiểu là hồi nhỏ đó. Cha tôi lấy ra hù tôi, lớn lên thì tôi lại lấy ra hù bọn nhỏ, và tụi nhỏ lớn lên nó lại lấy ra nó hù con đó. Ông kẻ bất tử. Không. Ông Sáu Sẹo chết thì biết đâu có ông Bảy Sẹo hoặc Bảy Gù chết thì loanh quanh lại có ông Tám Thọt, rồi ông Chín Vẩu, rồi ông đại khái là luôn luôn có những cái nhân vật nào đó để mà làm ông kẻ. Cái ác nó luôn luôn tồn tại. Cái thiện thì có thể là ở đây có, ở kia có, nhưng cái ác thì nó ở khắp mọi nơi. Ok. Đúng theo cái mô típ của phương Tây luôn. Đúng các bạn. Ông Ọ hả Nguyễn Tuấn? Ở miền Trung thì kêu là ông Ọ. Ở miền Trung kêu là ông Ọ. Thế thì ở một cái vùng nào cũng, anh đoán là miền Nam của Trung Bộ. Anh nhớ có cái từ ông Lọ Nghẹ phải không Hoàng Tuấn? À Nguyễn Tuấn. Ông Lọ Nghẹ đúng không? Ừ. Anh đã từng nghe đến cái từ cụm từ nói đến ông Lọ Nghẹ, tức là ý là cũng chỉ là mấy cái ông kẻ đó. Hình như anh nhớ mang máng đâu đó cũng ở miền Trung đó. Khi em nói đến ông Ọ thì anh mới nhớ ra. Không biết có phải không, nhưng mà nói chung là đều tả về một cái người đàn ông rất là đáng sợ. Mà ok bé mấy ông ngủ ngon. Mà người lớn hay đem ra để hù trẻ con. Ông Ba Bị là của miền Bắc mình rồi, Thịnh 98. Ông Ba Bị là của miền Bắc. Anh hồi nhỏ là hay bị hù là ông Ba Bị. Hồi nhỏ là anh hay bị hù là ông Ba Bị. Mình cũng có post một cái bài post ở bên YouTube đó, ở trong cái tab cộng đồng của YouTube đó. Nó nói sơ sơ về hình ảnh ông kẻ, ông Ba Bị đó. Các bạn có thể là qua đó đọc. Thì cũng có nhắc đến, nhưng tất nhiên là cái thông tin nó không được đầy đủ cho lắm. Mình lấy ở trên Wikipedia. Thì các bạn có thể là vào trong đó để xem, và chúng ta sẽ để lại những cái comment để cùng đóng góp cho cái sự tích này. Ok. Thôi, bây giờ có khi là xin phép anh chị em hôm nay không có chém gió nữa, phải dừng thôi, tại vì trời nó nổi mưa sấm sét rồi. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một bộ truyện 2 tập Tìm Mộ Liệt Sĩ của tác giả Trung Kiên. Rất là hay, rất là thú vị. Bản thân tôi cũng đánh giá cũng rất là cao cái bộ Tìm Mộ Liệt Sĩ của tác giả Trung Kiên. Mà tác giả Trung Kiên thì các bạn cũng biết đó, cái lối viết của tác giả Trung Kiên thì rất là ma mị, hợp với làng quê, đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi bộ đó. Có rất nhiều bạn hỏi cậu Tẩy, thế thì như mình đã thông báo rồi, thì các bạn cũng để thời gian một vài bữa, ít nhất là để thời gian một vài bữa để cho các anh chị ở trong team biên tập, các anh các chị phải check đã. Bởi vì cái này nó thứ nhất nó là quy định, và thứ hai là cũng để sắp xếp lại một vài câu từ cho nó hợp, từ cái văn phong viết cho đến chuyển soạn sang cái văn phong nói thì nó phải có cái sự chuyển soạn, chứ không phải cứ thế mà đọc ra thì nó cũng nhiều lúc nó cũng rất là vấp đó. Thì các bạn để một vài ngày để xử lý cái văn bản của cậu Tẩy đã nhá. Thì mình sẽ sớm đưa cậu Tẩy đến với các bạn trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.